Đô thị tu chân y thánh, 109, chương 109, thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lai lịch không nhỏ bối cảnh thâm hậu. Trần Phi nghe được tiểu béo những lời này cũng chỉ có thể cười cười, dù sao ngay cả đường đường cùng châu thị người đứng đầu thiếp thân bí thư, lúc này đều ở đây ngoan ngoãn làm tài xế cho hắn, còn có cái gì khác có thể so với đây càng bối cảnh thâm hậu, càng lai lịch không nhỏ sao? Hiển nhiên khả năng không lớn. Hơn nữa Trần Phi vừa nghe đến tiểu béo bên đầu điện thoại kia nói, tự minh bạch nhất định là này cảnh sát giao thông đang tìm chuyện này, quan quan cấu kết ỷ thế hiếp người. Nếu không dựa vào cái gì xăm lốp xe phanh lại ấn ký, xe cầu ký lục nghi đều có, còn vừa lên đến tự xử mộ dung san toàn bộ trách, hơn nữa càng vu hãm đánh người. Ngươi nói phương diện này không quỷ ai tin. Trầm bí thư, ngươi nhận thức Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông người sao? Nhất niệm đến nước này, Trần Phi hướng về hàng chỗ tài xế ngồi Trầm Khải hỏi. Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông, Trần tiên sinh, là đã xảy ra chuyện gì sao, nếu không ta ngay tức khắc cho thị cục công an Tần Hướng Sáng chói, Tần cục trưởng gọi điện thoại. Hắn là vốn là hệ thống công an rõ ràng hợp lý, cũng quản đội cảnh sát giao thông. Trầm bí thư nghe vậy ngay tức khắc không dám khinh thường, thận trọng mở miệng nói. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã luyện tự một bộ sát ngôn quan sát bản lĩnh, tự nhiên nhìn ra được Trần Phi lúc này bao nhiêu có chút tức giận, nếu không, cũng sẽ không vừa rồi gọi điện thoại thời gian, ngữ khí của hắn có vẻ hơi có chút lãnh. Nghĩ đến đây hắn cũng kìm lòng không đậu có chút xuất mồ hôi chán. Phải biết rằng đây chính là liên đồng bí thư đều như thế chăng dám đơn giản chậm trễ. Đại nhân vật nếu để cho hắn nổi giận, trời biết sẽ phát sinh sao cái gì đáng sợ chuyện. Thì hệ thống công an rõ ràng hợp lý, đều không khoa trương như vậy, chỉ là bằng hữu ta cùng người khác ra một hồi tai nạn giao thông, có thể rõ ràng trách nhiệm không ở hắn, lại bị đối phương gọi tới cảnh sát giao thông vừa lên đến tựu lung tung phán định toàn bộ trách, hơn nữa còn là vu hãm hắn đánh người. Tuy nói hắn hiện tại sợ rằng chỉ cần một câu nói, là có thể nhượng Đồng Văn Thành cho hắn 1000 cái 1 vạn cái mặt mũi, càng đừng nói cái gì thì hệ thống công an rõ ràng hợp lý. Chỉ là chuyện này nói cho cùng cũng chính là món tai nạn giao thông, nó chết cũng cứ như vậy đinh hơi lớn, vì vậy hắn cũng chân thực không có ý tứ vì chút chuyện này huyên náo phiền phức như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát nói, Trầm bí thư, nếu không ngươi trước giúp ta gọi điện thoại, gọi người hỗ trợ ổn một chút cục diện, bất quá cũng đừng đả thảo kinh xà, chờ chúng ta đi qua nhìn, rồi hãy nói bước tiếp theo làm sao bây giờ. Đi Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta minh bạch ý của ngươi. Ta đây hình như có Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ cục trưởng điện thoại, vậy ta trước gọi điện thoại cho hắn đi qua, nhượng hắn hỗ trợ ổn một chút cục diện đi. Rất hiển nhiên cái này Trầm Khải cũng là cá nhân tinh, chỉ là một câu nói, tựu ngay tức khắc nghe minh bạch Trần Phi là có ý gì, đào ra điện thoại của mình, cho Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng. Tất Chính Vĩ đồng chí gọi điện thoại. Hơn nữa hắn cũng rất muốn rõ ràng, nếu là ở Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông ra chuyện này, kia Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng mới có thể nói đi. Dù sao cái gọi là cảnh sát giao thông đại đội cũng là thuộc về ngành công an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức bên đầu điện thoại kia Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ vừa tiếp xúc với đến Trầm Khải điện thoại, đầu tiên là phản xạ có điều kiện sừng sốt, sau đó ngay tức khắc trở nên không gì sánh được nhiệt tình có thừa, thậm chí có một ít sợ hãi lên. Ngoan ngoãn, đồng bí thư số 1 bí thư cương nhiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, đây chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra hắn còn không biết chuyện lớn. Tất cục trưởng, là như vậy ta có chuyện mà muốn làm phiền ngươi. Quảng cáo, Trầm Khải tiếp đem Trần Phi bằng hữu sự tình cho đối phương nói một lần, sau đó đặc biệt nhấn mạnh sáng nay đồng bí thư nhượng hắn đưa Trần Phi đi sân bay ngồi mù mịt, sau đó lại đang đối phương hơi hơi run rẩy trong giọng nói, trọng điểm nói rõ Trần Phi ý tứ. Trước ổn định cục diện, nhưng đừng đả thảo kinh xà, phức tạp tất cả đợi được bọn họ đi qua sau rồi hãy nói. Vâng, vâng, là Trầm thư ký ta hiểu được. Xin ngươi yên tâm, cũng thỉnh vị kia Trần tiên sinh yên tâm, ta hiện tại ngay tức khắc chạy đi cảnh sát giao thông đại đội, tuyệt không nhượng Trần tiên sinh vị bằng hữu kia đã bị mày may không công bình đãi ngộ. Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ cục trưởng có thể nói là đã đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng không nhịn được chửi ầm lên, cảnh sát giao thông đại đội này không có mắt phế vật. Còn mẹ nó ngươi hỗ trợ thì giúp một tay, có thể cũng phải đem bản thân cặp kia cầu áp phích cho đánh bóng một ít a, thậm chí ngay cả đồng bí thư đều muốn đích thân an bài đối phương đi phi trường, đại nhân vật bằng hữu cũng dám hãm hại, có đúng hay không chán sống, ừ, vậy làm phiền ngươi Tất cục trưởng. Ta cúp điện thoại trước, Trầm Khải cúp điện thoại sau, đi qua kính chiếu hậu hướng về Trần Phi cung kính mở miệng nói. Trần tiên sinh ta đã thông chi Tây Thành khu công an phân cục Tất cục trưởng đã chạy tới. Ừ, đã như vậy, chúng ta cũng mau hơn đi thôi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi gật đầu nói. Mà khi cùng Châu Thị Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ, còn có Trần Phi hai người từ các phương vị đuổi hướng Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội thời gian, Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng cũng vừa tiếp xong một chiếc điện thoại. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt trần trờ nhìn một vị ục ịch ngốc đầu nam tử. Sau đó lại nhìn một chút một bên đang ở lấy khẩu cung, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp lại vẻ mặt ủy khuất Mộ Dung San. Cảm giác có chút nhức đầu. Bởi vì ngay vừa rồi, đỉnh đầu của hắn thủ trưởng Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ tự mình gọi điện thoại tới, vì cái này mở mã toa lạp đế cô gái trẻ tuổi nói, nhượng hắn chăm chú xử lý cái này tai nạn giao thông. Lúc đầu nha, làm vì bọn họ cảnh sát giao thông đại đội người lãnh đạo trực tiếp Tất Chính Vĩ cục trưởng mặt mũi hắn đương nhiên được cho. Có thể vấn đề bây giờ là một vị khác mở post nam tử lại địa vị lớn hơn nữa. Bởi vì hắn chính là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký. Trương Toàn Xuyên nhi tử Trương Tuyền, phải biết rằng, đây cũng không phải là chánh pháp ủy phó thư ký cái loại này hư chức mà là thật thật tại tại duy nhất một quản công an, kiểm sát, pháp viện thị ủy lãnh đạo, ngay cả cục trưởng thị công an cục cũng về hắn quản. Như vậy hắn chính là một cái tiểu cảnh sát giao thông đối chiến, hựu khởi dám ở trước mặt đối phương làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng tựu sau một lát chỉ thấy hắn cắn răng đi tới Mộ Dung San bên cạnh nhỏ giọng nói. Cô nương, chuyện này ta cũng liền cho ngươi nói rõ. Tuy rằng bằng hữu ngươi thỉnh động chúng ta khu Tây Thành công an phân cục Tất cục trưởng, thế nhưng đối phương địa vị lại lớn hơn nữa, hắn là chúng ta cùng Châu thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Vì vậy nếu không cứ như vậy đi, ngươi ăn chút thua thiệt ta cho ngươi xử chuyện này có toàn bộ trách chúng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, ngươi xem thế nào? Cái gì, chánh pháp ủy thư ký nhi tử? Tiểu béo ở một bên nghe vậy lại càng hoảng sợ, mí mắt kinh hoàng. Cái gì, xòe ra đồ chơi, cùng Châu thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử, cái này địa vị cũng quá đi, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được vẻ mặt khẩn trương thấp giọng nói. Trưởng lớp nếu không chúng ta hay là thôi đi, đối phương địa vị quá dọa người, thế nhưng, vậy được rồi, Mộ Dung San nghe vậy bưng bản thân má phải chứng ửng đỏ giấu năm ngón tay, trong lòng tuy rằng ủy khuất tới cực điểm, có thể cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cắn môi gật đầu nói. Dù sao hắn ở cùng Châu thị cũng chỉ có thể xem như là cái người bên ngoài, hơn nữa đối phương còn lại là bản thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Cái loại này cao độ chân thực để cho nàng không sanh được lại tiếp tục nháo đi xuống tâm tư. Bởi vì coi như lại tiếp tục nháo xuống phía dưới, sợ rằng hối hận cũng chỉ có thể là bọn họ đi. Cảnh sát giao thông đại đội trên đầu là hệ thống công an ở thị cấp bậc nội lại quy về chánh pháp ủy bộ môn phối hợp quản lý. Cho nên đối phương có thể cùng hắn nói như vậy, đã coi như là rất đạt đến một trình độ nào đó. Mộ Dung tiểu thư, chúng ta cứ như vậy quyết định. Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng thấy thế cũng hơi thở dài một hơi, lại đón lại đi tìm một người đương sự Trương Tuyền thương lượng. Trương thiếu, ngươi nhìn đối phương cũng nhận mình là toàn bộ trách, nếu không chuyện này cứ định như vậy đi. Dù sao cũng không phải đại sự gì, không là đại sự gì. Lẽ nào ngươi không biết cái này nông dân đụng phải xe của ta, hơn nữa lại còn dám đẩy ta, đối với ta nói năng lỗ mãng. Không được, ta muốn để cho bọn họ tiếp thu chỉ an xử phạt cho ta chịu nhận lỗi. Thế mà đối phương lại không chịu từ bỏ ý đồ. Cái gì, chỉ an xử phạt, còn muốn chịu nhận lỗi. Một nghe nói như thế Mộ Dung San cũng chịu không nổi nữa nội tâm ủy khuất lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì, rõ ràng sẽ là của ngươi trách nhiệm quảng cáo. Không sai, các ngươi chân thực hơi quá đáng. Xe cầu ký lục nghi video cũng còn ở chúng ta trên tay ni, các ngươi như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước có đúng hay không, hơi quá đáng. Tiểu béo cũng chân thực không nín được nói. Đúng vậy, rõ ràng chính là tiện nhân kia không đúng, siêu tốc trái với quy tắc giao thông không nói, hơn nữa còn là hắn động thủ trước có người, nhưng lại miệng các loại không sạch sẽ thô bì nói từng mảnh. Cái này mới có mặt sau Mộ Dung San chân thực không nhịn được tự đẩy đối phương một chút, nhưng này cũng không ứng với thành cho các ngươi vu hãm người mượn cớ đi. Rõ ràng là nhất kiện là một mọi người có thể phân rõ sở trách nhiệm thông nhau sự vụ, lại chậm chạp không cách nào làm được nhưng lại muốn để cho bọn họ bị người hại chịu thiệt. Được rồi, chịu thiệt cũng nên nhận, ai bảo ngươi từ địa vị lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ đối phương cư nhiên cũng còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn cho Mộ Dung San chịu nhận lỗi, tiếp thu chỉ an xử phạt, cái này có phải là thật hay không có chút quá phận. Lẽ nào hiện tại thế đạo này thực sự sẽ không có vương pháp đáng nói sao? Dựa vào cái gì, ngươi cái tiện nữ nhân, còn ngươi nữa cái này từ nông thôn đến tên nhà quê, nói cho ngươi biết ba ta thế nhưng chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên. các ngươi là không phải là muốn tìm cái chết. Trương Tuyền nghe vậy nhất thời thần sắc dữ tợn, thần sắc cực kỳ khó chịu, tức miệng mắng to. Hai vị trước chớ quấy rầy, Trương thiếu, chúng ta mượn một bước nói. La đại đội trưởng nhìn thấy Trương Tuyền như vậy ỷ thế hiếp người, trong lòng một trận lắc đầu. Hành, Trương Tuyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng cùng hắn đến một bên lén giao lưu đi. Trương thiếu, ta lời nói thật nói cho ngươi, chuyện này nghiêm ngặt tuy nói là tất cả của ngươi trách, hơn nữa trong tay đối phương mặt lại có chứng cứ, xe cầu ký lục nghi, vì vậy nếu là thật nháo lên, chúng ta cũng không tiện làm hơn nữa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút lại nói. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng có chút địa vị, vừa rồi Tất cục trưởng gọi điện thoại tới cho ta. Chấm, Tất cục trưởng, Tất chính vĩ cục trưởng. Trương Tuyền nghe vậy nhịn không được nao nao, tuy nói lấy phụ thân hắn thân phận, địa vị cũng sẽ không đem chính là một cái công an phân cục cục trưởng không coi vào đâu, thế nhưng, dù sao cũng là phụ thân hắn, cũng không phải hắn. Vì vậy chuyện này nếu thật là nháo lên, chỉ sợ cũng vẫn còn có chút phiền phức. Cho vài cái thanh nha anh em, cách Trương.